Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712, con tin. 8 phần 10, thu đặt mua. Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực đồng thời kinh hô. Đã thấy Thiên Vong Xuyên đã bị băng cầu một mực bao trùm. Giam cầm, biến sắc, bọn hắn cắn răng đồng thời hướng phóng tới Phương Nguyệt. Đối hắn xuất thủ, Lạc Di Tiết xông lên phía trước nhất. Một kiếm đâm về Phương Nguyệt, mà ở trường kiếm sắp đâm đến thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Phương Nguyệt chân phải giống như là bỗng nhiên biến ảo hạ lôi kéo ra tàn ảnh. Sau một khắc, bộ ngực hắn truyền đến kịch liệt đau đớn đồng thời. Cả người liền đã bay rớt ra ngoài. Hắn Lạc Di Tiết, lại thậm chí đều không cách nào thấy rõ Phương Nguyệt ra chiêu quỹ tích. Liền đã lạc bại, chờ Lạc Di Tiết phịch một tiếng rơi xuống đất. Nhìn về phía một phương hướng khác Vương Chính Trực. Lập tức trong lòng thoáng nới lỏng miệng. Nguyên lai, Vương Chính Trực tại mới. Cũng bị Phương Nguyệt một trưởng cho đánh bay ra ngoài. Việc này Vương Chính Trực ánh mắt cũng đầu tới. Cùng nhìn nhau bên trong. Hai người đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia bất đắc dĩ. Loại chiến trường này, xác thực không phải bọn hắn có thể can thiệp. Cũng may lúc này, soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt. Cầm tù Thiên Vong Xuyên dày đặc băng cầu. Tại thời khắc này cũng lan tràn ra lít nha lít nhít khe hở. Một tiếng bạo hưởng, bạo liệt mà ra, khối băng mảnh vỡ bay loạn bên trong. Thoát khốn Thiên Vong Xuyên, trực tiếp khoảng cách gần. Một kiếm đâm về Phương Nguyệt ngực. Thử trường kiếm tinh chuẩn đâm xuyên Phương Nguyệt ngực. Dù rất rõ ràng cảm giác được bị Phương Nguyệt tránh đi yếu hại. Nhưng một kiếm này, đã lấy được thành quả. Như thế thương thế, đã đủ để ảnh hưởng Phương Nguyệt hành động. Tiếp xuống chỉ cần lại quần nhau một hai, liền có thể chém giết người này. Cái gì Ngưu Tọa đại nhân mệnh lệnh, cái gì Phượng Hoàng tổ chức lợi ích, giờ khắc này đều bị Thiên Vong Xuyên ném sau ót. Từ Phương Nguyệt đem hắn từ đài cao đánh rơi, để hắn mặt mũi hoàn toàn không có một khắc kia trở đi. Phương Nguyệt tại Thiên Vong Xuyên trong lòng, cũng đã là người chết. Rầm rầm. Màu đen vòng tròn, mưa đêm, nhanh chóng rơi vào Phương Nguyệt đỉnh đầu. Mưa đêm, phía dưới, Phương Nguyệt thần sắc bình tĩnh như nước. Tại Thiên Vong Xuyên khóe miệng hơi vểnh thời điểm, Phương Nguyệt bỗng nhiên đưa tay. Một thanh nắm chặt Thiên Vong Xuyên trường kiếm, như sắt còng tay nắm chặt gấp. Thiên Vong Xuyên giống như là ý thức được cái gì. Tiếu dung hơi cương, thử rút về trường kiếm. Đã thấy trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt lúc, chỉ thấy Phương Nguyệt nhếch miệng mà cười, đưa tay liền là một đao, băng xương chi đao, chạm tại Thiên Vong Xuyên ngực, trực tiếp phá vỡ làn da, chặt đứt xương ngực, máu tươi trực tiếp bị đọng lại, vết thương bị đông cứng thành tử xương chi sắc, tựa như đông cứng nát, trực tiếp đã mất đi chỉ cảm thấy, kinh ngạc ở giữa, Thiên Vong Xuyên quăng kiếm muốn rút lui. Đã thấy tay phải của mình cùng trường kiếm sớm đã đông kết cùng một chỗ. Hình thành to lớn khối băng. Không phân khác biệt, Thiên Vong Xuyên lập tức kịch liệt giằng co. Mà Phương Nguyệt đã chém ra đao thứ hai. Trực tiếp tại Thiên Vong Xuyên ngực. Hình thành thập tự vết tích. Băng xương đông kết vết thương. Đã thẳng vào đến nội bộ. Xuyên thấu qua đông kết vết thương mặt ngoài. Có thể trực tiếp nhìn thấy Thiên Vong Xuyên thùng thùng trực nhảy trái tim. Mà lại theo xương lạnh xâm nhập, nội bộ huyết dịch tại dần dần ngưng kết, đình chỉ lưu động, trái tim nhảy lên tốc độ cấp tốc hạ xuống. Ừng ực, cô, đông, cô, đông, cảm thụ được mình tim đập tần suất điên cuồng hạ xuống. Thiên Vong Xuyên rốt cục cảm nhận được khủng hoảng, hắn đối Phương Nguyệt băng xương chi lực, rốt cục có một lần rõ ràng nhận biết, đây rốt cuộc là cái gì băng hệ tâm pháp. Uy lực lại kinh khủng như vậy. Thiên Vong Xuyên gặp được rất nhiều địch nhân. Cũng đã gặp qua rất nhiều quỷ dị. Nhưng chưa từng có một cái địch nhân. Một cái quỷ dị. Hắn băng xương năng lực cường hãn lớn loại tình trạng này. Trực tiếp rót vào nội bộ. Chính là đến chậm lại tư duy vận hành. Nội lực lưu động. Tại giảm xuống cảm giác bên trong. Trong bất chi bất giác. Liền có thể đem đối thủ giết chết. Thiên Vong Xuyên hoảng hồn, đem hết toàn lực kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ly Phương Nguyệt Xương lạnh trói buộc, nhưng căn bản dẫy giụa không ra. Lấy băng xương chi lực trình độ chắc chắn, viễn siêu tưởng tượng, nhìn xem Phương Nguyệt lần nữa giơ lên cao cao băng đao, muốn đối với mình ngực vị trí trái tim đâm tới. Hắn hoảng sợ lại tuyệt vọng, mà đúng lúc này, Dạ Sắc Lê Minh dừng tay, một tiếng quát lớn, để Phương Nguyệt động tác bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt di động bên trong, Phương Nguyệt thấy được Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực, chính dắt lấy chẳng biết lúc nào từ trong lao tù mang ra hôn mê vũ đội trưởng, dùng trường kiếm lái vũ đội trưởng trên cổ, uy hiếp Phương Nguyệt. Dạ Sắc Lê Minh lập tức thả Thiên Vong Xuyên đại nhân. Bọn hắn đúng là dùng võ đội trưởng làm con tin, uy hiếp Phương Nguyệt. Cử động lần này không phải Lạc Di Tiết bản ý, mà là Thiên Vong Xuyên chủ ý. Trước đó cách không truyền âm, liền là đang nói việc này. Chỉ là ba người chẳng ai ngờ rằng, Phương Nguyệt lại như thế cường hãn. Không chờ bọn hắn làm ra thủ đoạn này, liền nắm trong tay cục diện. Hiện tại đem con tin lấy ra, cũng chỉ là cứu cấp mà thôi. Mặc dù thủ đoạn cực kỳ ti tiện, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Phương Nguyệt quả nhiên trước tiên dừng động tác lại, dùng tựa như nhìn xem như người chết ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Nếu như ta không thả đâu? Thanh âm băng lãnh lại tràn ngập sát ý. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực vẫn là cảm nhận được cơ hồ ngưng là thật chất đáng sợ sát ý. Để người nhịn không được bỗng nhiên sợ run cả người. Người nếu không thả Thiên Vong Xuyên, vậy người này hiện tại liền sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Khẽ cắn môi, Lạc Di Tiết vẫn là lớn tiếng uy hiếp nói. Quả nhiên, Phương Nguyệt dừng tay, bởi vì hắn không xác định, vũ đội trưởng loại kia phục sinh chi lực, còn có hay không? Nhìn trước mắt cái kia phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, liều mạng dẫy giụa Thiên Vong Xuyên, Phương Nguyệt chậm rãi giơ lên băng đao. Dạ Sắc Lê Minh, Thiên Vong Xuyên đại nhân. Tại Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực tiếng kinh hô bên trong, băng đao trực tiếp rơi xuống. Thử tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi cao cao vẩy ra bắt đầu, giữa không trung ngưng kết thành băng xương chi huyết. Trong dự đoán, đầu người rơi xuống đất cũng chưa từng xuất hiện, thay vào đó là Thiên Vong Xuyên bay lên cao cao cánh tay, liên đới lấy trường kiếm đã bị Phương Nguyệt một đao chém xuống. Tay của ta, một chút tay cụt lại tránh thoát trói buộc. Thiên Vong Xuyên kêu lên thảm thiết, cũng nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, tiêm tiếng nói, lập tức đem cái kia An Đông Nhi giết đi. Hắn không dễ chịu, cái này Dạ Sắc Lê Minh cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tay cụt thống khổ, vẫn là bạn bè hoặc là người yêu tử vong thống khổ. Ta ngược lại muốn xem, giữa chúng ta người nào thống khổ hơn. Thiên Vong Xuyên che lấy tay phải ngưng kết thành xương tay cụt vết thương, đỏ hồng mắt, giống như điên cuồng địa hét lớn. Lạc Di Tiết hai người ngây ra một lúc, sắc mặt khó coi địa liếc nhau, khẽ cắn môi, đối vũ đội trưởng một kiếm trực tiếp xóa hầu. Máu tươi vẩy ra thời điểm, Lạc Di Tiết lập tức cảm thấy không thích hợp. Chậm, rất chậm, thời gian tốc độ chảy giống như chậm lại, thấu xương xương lạnh, tốc thẳng vào mặt, tựa như tự thân trực diện cực xương bạo phong tiết đồng dạng. Toàn thân cứng ngắc đồng thời, tư duy đều phảng phất chậm lại. Nhưng mà, đã hết thảy chậm, thân thể của hắn tư duy, bị đông cứng ở, cùng bên cạnh Vương Chính Trực đồng dạng, hóa thành một cái hình người băng điêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.